Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 126, Đoàn mua vương giả. Mỹ Đoàn, Chu tổng, chuyện gì? Lâm Hữu Đức cười hỏi. Chu Vũ Kiệt nói, công ty chúng ta, bất kể là fan letter, ấp bao, âm lãng vẫn là tu tiêu, cũng chỉ là mặt ngoài sản phẩm, mà chúng ta nòng cốt chính là chỗ này một bộ Big Data Logic. Lần này cùng đoàn mua trang web hợp tác, thúc đẩy fan letter chỉ là mục tiêu một trong. Còn có một cái khác quan trọng hơn mục tiêu, chính là vì đoàn mua trang web số liệu. Đoàn mua trang web số liệu. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ nhìn nhau một cái, vừa nhìn về phía Chu Vũ Kiệt. Chu Vũ Kiệt nói, chúng ta cùng đoàn mua trang web hợp tác lúc, đoàn mua trên website cửa tiệm có thể mang tài liệu chuyển thành liên tiếp đặt ở chúng ta fan letter bằng hữu vòng lên. Như vậy, đây chính là cửa hàng tin tức số liệu. Đứng đầu cơ bản cũng là vị trí. Người sử dụng thông qua bằng hữu xoay vòng phát, lựa chọn cái dạng gì cửa tiệm, cái dạng gì menu. Đây cũng là người sử dụng số liệu. Người sử dụng chọn món ăn tần số, cửa tiệm ra số lẻ lượng. Những thứ này tất cả đều là số liệu. Trước mắt đoàn mua trang web, mặc dù cũng có tương tự số liệu, nhưng bọn hắn trên căn bản sẽ không lợi dụng. Chỉ biết đem cửa tiệm dựa theo vị trí địa lý treo ở trên website. Cũng không có căn cứ người sử dụng sở thích mà đơn độc đề cử thiết trí. Loại mô thức này thuộc về rơi ở phía sau hình thức. Theo chân bọn họ hợp tác có thể. Nhưng chúng ta muốn từ những thứ này vô tận số liệu bên trong lấy ra hữu ích số liệu. Lúc này mới ta căn bản mục tiêu. Này xác thực đi thông. Nhưng là những số liệu này đối với chúng ta mà nói thì có ích lợi gì đây? Trừ phi chúng ta cũng làm đoàn mua. Lâm Hữu Đức nói, đoàn mua đúng là tốt hạng mục, nhưng cái này thị trường đã nghiêm trọng bão hòa. Cho dù chúng ta có Big Data đề cử loại vũ khí này, cũng chưa chắc có thể chiến thắng người khác tiên phát người ưu thế. Cho dù có thể, đại giới cũng là rất lớn. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, cùng nó như vậy, còn không bằng chỉ cùng bọn họ hợp tác quảng bá fan letter. Fan letter bị quảng bá sau chúng ta có thể tiến một bước quảng bá tu tiêu cùng ấp bao thậm chí âm. Lãng, lúc này mới chúng ta muốn phát triển đường đi, mà thu được số liệu, cũng là vì khả năng tồn tại tương lai mà chuẩn bị. Một công ty tài nguyên là có giới hạn, dù là Tencent Baidu đều là như thế. Không chỉ là bởi vì tài chính hoặc là lưu lượng, tầng quản lý năng lực quản lý cũng có hạn chế. Trước mắt đầu điều mấy hạng nghiệp vụ, lẫn nhau vòng lẫn nhau chụp, tạo thành một cái lương tính phát triển bế hoàn. Chỉ cần quảng bá một cái khác nghiệp vụ cũng sẽ được đến phát triển. Trước mắt Chu Vũ Kiệt coi trọng nhất chính là tu tiêu. Chỉ có làm tu tiêu phát triển tới trình độ nhất định, tăng tốc đại phúc độ hạ xuống. Đến lúc đó, cái này tin tức app tất nhiên sẽ trở thành một khoản điện thoại di động đem cường đại nhất lưu lượng động cơ, lại phối hợp ấp bao, chính là ấp trứng mới ứng dụng thời cơ tốt nhất. Trước mắt đoàn mua thị trường đã là điên cuồng bình thường tồn tại, không phải gây dựng sự nghiệp người điên cuồng, mà là bọn họ phía sau người đầu tư điên rồi. Có người dựng một đoàn mua trang web, chạy trên trăm ra cửa hàng, lại tại mấy đại cửa siêu thị tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Trên danh nghĩa thu được hơn 10.000 người sử dụng. Cứ như vậy dựa vào PowerPoint lấy được rồi trên 1 triệu thiên sứ phòng đầu tư. Mà cái này gây dựng sự nghiệp người tổng cộng cũng không xài lên 1 vạn tệ tiền. Groupon tại nước Mỹ sắp lên thành phố. Phố Wall cho ra đánh giá trị là 100 ức đô la. So sánh với nước Mỹ, Trung Quốc đoàn mua thị trường hiển nhiên lớn hơn. Vì vậy phía sau tư bản đều điên rồi. Ngàn đám đại chiến như vậy bùng nổ. Cho đến năm nay tháng 7, Groupon đưa ra thị trường bị cưỡng ép kéo dài. Phố Wall điều thấp đối với Groupon đánh giá trị, dẫn phát quốc nội đoàn mua trang web phía sau tư bản đại quy mô rút lui. Đoàn mua ngành nghề từ thịnh chuyển suy. Điều này cũng đúng. Nếu như chúng ta cũng mở ra một nhà đoàn mua trang web, kia đi hắn trang web cũng không khả năng cùng chúng ta hợp tác. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, Chu Vũ Kiệt nói tiếp, các ngươi biết rõ Mỹ Đoàn sao? Mỹ Đoàn, biết rõ. Vương Tinh, hắn chính là danh nhân. Lâm Hữu Đức nói, Vương Tinh người này rất lợi hại. Hắn hiện tại toàn lực làm tiếp đoàn mua trang web. Hơn nữa hắn ánh mắt cùng như chúng ta, đem chủ yếu tài nguyên đầu nhập vào di động internet bên trên. Ta cảm giác được, này đoàn mua đốt tiền đại chiến, cuối cùng có khả năng đạt được thắng lợi, nhất định có hắn một phần, cho nên ta chuẩn bị cùng hắn Mỹ Đoàn tiến hành hợp tác. Chu Vũ Kiệt nói, nói đến Vương Tinh, người đời sau đều biết hắn là Mỹ Đoàn lão bản, gây dựng một cái khổng lồ đoàn mua cùng với thức ăn ngoài đế quốc. Nhưng trên thực tế, tại thành lập Mỹ Đoàn trước, hắn sáng lập cả nước nổi tiếng trong trường võng, cũng chính là Renren, 80 sau hẳn là đều biết cái này đã từng phổ biến một thời trang web. Bởi vì lần đầu gây dựng sự nghiệp, đối với tài chính quản khống không nghiêm, đưa đến công ty tài chính liên đứt gãy, cuối cùng bất đắc dĩ lấy 10 vạn nhân dân tệ xuất thủ công ty. Rồi sau đó đến 07 năm, Vương Tinh lại thành lập Cơm Không Võng. Cái này trang web thật ra chính là quốc nội đệ nhất khoản blog sản phẩm. Nhưng lại bởi vì đối nội dung quản giáo bất lực, trực tiếp bị cưỡng ép quan võng. Hai lần gây dựng sự nghiệp thất bại cũng không có để cho hắn buông tha. Năm 2010 ban đầu, Vương Tinh thành lập Mỹ Đoàn. Nửa năm sau thu được hơn 10 triệu USD đầu tư bỏ vốn. Sau đó tiến vào nhanh chóng khuếch trương giai đoạn. Mặc dù tại rất nhiều đoàn mua trong trang web, Mỹ Đoàn thuộc về cường đại nhất một nhà một trong, nhưng đoàn mua thị trường quá lớn, trước mắt vô số trang web đều là hoa địa khu mà kinh doanh. Cho dù Vương Tinh thông minh tránh được cạnh tranh kịch liệt thành thị cấp 1, trong tay hắn hơn 10 triệu USD cũng không đủ khiến hắn tại cả nước trong phạm vi tranh đoạt thị trường. Vì vậy, hắn lựa chọn đang di động bắt đầu vào hành quảng bá. Lúc đó, di động internet mới vừa khởi bước, app phục vụ cũng không đến vị. Phần lớn dân trên mạng đều là thông qua máy vi tính tiến hành lên mạng. Mà đoàn mua tự nhiên cũng là như vậy. Càng không cần phải nói, điện thoại di động như vậy màn ảnh nhỏ cũng không bỏ được quá nhiều cửa tiệm liên tiếp. Vì vậy phần lớn đoàn mua trang web đem tinh lực chủ yếu đặt ở PC đem. Nơi này là 10 tỷ tài chính sát trang. Lựa chọn đang di động bắt đầu vào hành quảng bá. Một là bởi vì Vương Tinh muốn tránh ra cái khác điên cuồng đối thủ cạnh tranh. Cái thứ hai là hắn coi tốt di động internet mới là tương lai. Đối với loại này thật tinh mắt người, Chu Vũ Kiệt tự nhiên cũng muốn hợp tác với hắn. Vương Tinh giờ phút này đã đem xúc tu đưa đến cả nước phần lớn 2-3 tuyến thành thị. Mỹ Đoàn người sử dụng chính là fan letter khiếm khuyết. Được, bằng vào chúng ta đầu điều tình huống trước mắt, ta muốn Vương Tinh sẽ rất tình nguyện tiến hành hợp tác. Lâm Hữu Đức cười nói, fan letter đầu tư bỏ vốn 50 triệu đô la Mỹ, đầu tư bỏ vốn sau đánh giá giá trị 5 ức đô la. Này chẳng những để cho Chu Vũ Kiệt trong nháy mắt trở thành internet ngành nghề tân quý, đồng thời cũng để cho toàn bộ đầu điều công ty tiến vào sở hữu internet hành nghề nhân viên tầm mắt. Âm Lãng bị không nhìn thẳng, mà ấp bao, rất nhiều người cũng chỉ là đưa nó coi là di động đem dẫn đường trang web. Cũng không có không quá để ý, loại trừ thu được đầu tư bỏ vốn fan letter bên ngoài. Để cho không ít người chú ý chính là Tu Tiêu. Tu Tiêu khổng lồ người sử dụng lượng cùng với ngày sống cũng để cho không ít người rất là tò mò. Mặc dù bọn họ cũng không coi trọng Tu Tiêu cái này áp biểu hiện năng lực, nhưng không thừa nhận cũng không được. Tu Tiêu đã là di động đem lưu lượng lớn nhất tin tức áp. Mà cái khác tương đối nổi danh Sina, Võng Dịch chờ một chút mặc dù cũng có chính mình áp. Bằng vào PC đem danh tiếng, cũng có thị trường nhất định, nhưng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nếu như theo Mỹ Đoàn hợp tác, chúng ta số liệu gom càng phải làm tỉ mỉ. Chu Vũ Kiệt thận trọng nói, có thể đủ số lần gây dựng sự nghiệp thành công người, đều là đỉnh cấp đại lão. Tuy nói Mỹ Đoàn phát triển trong lịch trình trước sau trải qua Alibaba cùng Tencent đầu tư cùng tài nguyên, nhưng không thể phủ nhận Vương Tinh cường đại thi hành lực. Chung quy, liền Tenson tự mình hạ tràng đều không làm tiếp được ngành nghề. Vương Tinh nhưng lực chiến quần hùng đánh rớt một mảnh trời xuống. Cuối cùng Tạo Thanh tại đoàn mua cùng thức ăn ngoài thị trường lũng đoạn. Này không thành vấn đề. Bất kỳ tin tức hữu dụng ta cũng sẽ bảo lưu. Chỉ là như vậy mà nói. Máy chủ phương diện sợ rằng không đủ dùng rồi. Lâm Hữu Đức nói. Tu Tiêu cùng Fun Letter mức nghiệp vụ hiện ra nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Đã từng máy chủ đã tại rất khẩn trương sử dụng. Vậy thì mua tân phục vụ khí. Những số liệu này trước mắt mặc dù không dùng. Nhưng sau này khả năng có trọng đại chỗ dùng. Chấm ngoặc kép. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Được, chúng ta đây đi ra ngoài trước. Lâm Hữu Đức hai người chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng lại bị lão bản gọi lại. Chu Vũ Kiệt nói. Được, chờ một hồi buổi chiều đem Trương Dịch Đông kêu đến. Chúng ta cùng nhau nữa họp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.